Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 37. Nào đó mảnh trong không gian thần bí, sáu tên chín sao thần tụ hội, giữa sân nhưng như cùng chết bình thường yên tĩnh, cực kỳ, sỉ nhục, không biết qua bao lâu, nữ thần may mắn từ hàm răng bên trong cắn ra bốn chữ này. Nàng chỉ chính là Hạ Dực cấp 8 quỹ đạo chi tật đột phá. Mượn dùng nàng may mắn thần quyền sự tình. Lần thứ nhất biết nàng thần quyền dẫn ra ngoài. Còn nhường đệ nhất player lợi dụng lên. Lấy chiến tranh chi thần tính nết. Vốn là nên chào phúng nàng hai câu. Nhưng lần này chiến tranh chi thần không có. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Lục thần lợi ích là nhất trí. Bây giờ thánh hồn đại lục cùng thánh phách đại lục tình huống mất khống chế. Đối với hắn mà nói, cũng không phải một cái hoàn toàn chuyện tốt. Hắn chỉ là bất mãn nói, không có năng lực nắm giữ hai cái biên giới. Liền không muốn miễn cưỡng. Bây giờ ngươi phải thu xếp như thế nào? Hừ, ngươi dám thần hàng sao? Nữ thần may mắn tiếng trầm không nói. Thần hàng. Thần quyền không bị cắt chém thời điểm, nàng cũng không dám thần hàng, bây giờ liền lại không dám, bọn họ hiện tại làm chính là vác nghịch phụ thần việc. Thời cơ chưa thành thục thời điểm, bị phụ thần chú ý tới, tốt nhất kết cục cũng là bị thu hồi thần quyền, nhưng này cùng tử vong cũng không khác nhau gì cả. Cái khác 5 người sẽ giết nàng, nếu như nói ai dám thần hàng. Sáu người bên trong cũng chỉ có chiến tranh chi thần. Năm đó thánh thể đại lục đệ nhất player đột phá thứ 8 cảnh. Chính là bị hắn tự mình biến mất ý thức. So với may mắn khống chế độ hoa còn ổn. Cùng cái khác thần không giống. Lục thần bên trong may mắn cùng lừa gạt chi thần là nhân tộc. Cái khác 4 thần chủng tộc đều không giống nhau. Mà chiến tranh chi thần là một vị ma thần. Coi như không có thần quyền, 9 sao ma thần bằng vào mượn thân thể, bọn họ đều rất khó giết chết. Hơn nữa độc lập nắm giữ tam giới hắn từ trình độ nào đó lên đã có thể cự tuyệt phụ thần tiềm thức. Mệnh lệnh, thấy nữ thần may mắn ánh mắt quét tới, chiến tranh chi thần lập tức rõ ràng ý của nàng. Lại lộ ra chiêu tức nụ cười, ngươi muốn cho ta đến thế ngươi thu thập tàn cục. Dựa vào cái gì? Nếu như sinh mệnh chịu đưa nàng biên giới giao cho ta, ta có thể ra tay. Nữ thần may mắn thu hồi ánh mắt, vậy thì bỏ mặc không quan tâm đi. Hai nơi chiến đấu đều vẫn không có phân ra thắng bại. Coi như Hạ Dực thắng rồi, Hầu Yêu Thần Mộ cùng Hạng Vũ cũng thắng rồi. Ta liền không tin, bọn họ buồn cười mưu tính thật có thể cướp đi vị trí của ta. Sát ý hiện lên. Nữ thần may mắn quay đầu dán mắt vào lừa gạt chi thần. Ta từng mời mọi người chứng kiến, như lần này lừa gạt lại cản trở cho ta. Ta tất cùng hắn không chết không thôi. Các ngươi có thể còn nhớ, lừa gạt chi thần rụt cổ một cái, sợ sợ kêu oan, thật không phải ta, ta không có nhường con hầu tử kia phân thân làm như vậy. Hắn lừa ta, lời này không ai tin. Người lừa gạt chi thần sẽ bị người khác lừa dối. Tự sát xong việc được. Chiến tranh chi thần suy nghĩ một chút. Không có ngăn cản. Sinh mệnh chi thần trong lòng cũng phiền. Không đi quản. Một bên khác. Xếp bằng trên mặt đất màu da trắng nõn thủ hộ chi thần phảng phất đang suy tư cái gì. Lúc này bỗng nhiên nói. Có chút không đúng. Ngoặc kép. Không đúng. Quá trùng hợp. Thủ hộ chi thần nói, thật giống từ rất lâu trước liền bắt đầu sắp xếp, may mắn trưởng quản thánh hồn đại lục bên trong, Hầu Yêu Thần Mộ Hạng Vũ vừa vặn ở hôm nay trở về. Nhưng may mắn không tiếc đánh đổi đưa vào thánh giả mạo hiểm thất bại. Nói như vậy là có chút trùng hợp, chiến tranh ánh mắt hoài nghi nhìn về phía nữ thần may mắn. Bọn họ những này thần có thể không tin số mệnh vận sắp xếp cái gì. Cái gọi là vận mệnh cũng chỉ là một loại thần quyền. Nữ thần may mắn lông mày khẽ nhíu, đột nhiên mặt lộ vẻ sợ hãi. đem cái kia phát hình cự long đại chiến Dư Hãn cùng Quách đại năng hình ảnh phóng to rút ngắn. Hình ảnh ngắt quãng ở co rúm lại ở một cái trong hố sâu Lưu Bang trên người. Hồi tưởng chiến đấu mở ra sau Lưu Bang phản ứng, may mắn dường như phát hiện một số chỗ không bình thường. Tiếng nói khàn khàn nói, báo trước. Cái gì? Chiến tranh chi thần kêu rên. Lập tức ngột ngạt bầu không khí mở rộng ra, cho đến lừa gạt chi thần đánh vỡ yên tĩnh, không sai. Là báo trước cảm giác, hắn không chết, tất cả những thứ này đều là hắn sắp xếp. Con hầu tử kia phân thân kỳ thực là thủ hạ của hắn. Là ba mặt gián điệp. Không thể, chiến tranh chi thần lớn tiếng quát, là ta tự tay đem hắn ba hồn bảy vía thân thể toàn bộ phân. Cách thành mấy trăm ngàn khối, đến nay còn ở những kia player trong cơ thể. Hắn thần quyền sức mạnh cũng bị chúng ta sáu cái liên thủ lợi dụng. Tiêu hao hầu như không còn, nhường hắn chết đến mức không thể chết thêm. Hắn làm sao có khả năng còn sống sót? Nghe thấy lời ấy, bao quát nữ thần may mắn cùng lừa gạt chi thần ở bên trong. Vẻ mặt đều có chút phức tạp. Ban đầu đi tới vùng không gian này cùng chung chí hướng người. Không ngừng bọn họ sáu cái, mà là chín vị, phụ thần mười giới, trừ chủ giới ngoại, bọn họ các, mỗi cái, trưởng một giới, lấy báo trước dẫn đầu, đồng tâm hiệp lực, trong đó biến thiên chi thần hy sinh chính mình, đoạn tuyệt cửu giới chín sao tu hành đường, đến nay còn ở vùng không gian này nơi sâu xa ngủ say. Không biết có thể không thức tỉnh, chi thức chi thần đồng dạng hy sinh chính mình, trực tiếp đem chính mình phân cách thành 9 bộ phân, sáng lập đệ nhất các người chơi thăm dò hệ thống. Mà luận này vô tư hợp tác, ở tại bọn hắn liên thủ vây giết báo trước chi thần sau liền sắp phá nát. Lẫn nhau trong lúc đó tín nhiệm gần như với không. Coi như là nữ thần may mắn cùng nữ thần sinh mệnh loại này minh hữu quan hệ. Cũng không thể không hề bảo lưu. Hừ, các ngươi ở tự trách. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, chiến tranh chi thần khinh thường hừ lạnh một tiếng. Không giết báo trước, chúng ta sớm muộn sẽ bị hắn giết chết. Nói cẩn thận đồng tâm hiệp lực chống lại phụ thần. Hắn dĩ nhiên ẩn giấu chính mình chân chính thần quyền. Ngoặc kép là báo trước chết không hết tội. Nữ thần may mắn chậm rãi gật đầu, hắn nắm giữ thời gian thần quyền. Nhưng chỉ nói cho chúng ta báo trước năng lực, nhất định là giấu giếm âm mưu. Nhưng, nàng chỉ trong hình Lưu Bang, nếu như báo trước thật sự không chết. Chúng ta làm sao bây giờ? Chiến tranh chi thần trong mắt lấp lóe hung quang, rộng mở trừng mắt về phía lừa gạt chi thần. Nếu như báo trước ở sáu người vây giết dưới thoát được một mạng, nhất định là có nội gian, mà có thể đã lừa gạt bọn họ, ẩn giấu báo trước may mắn còn sống sót chân tướng, chỉ có lừa gạt chi thần. Lừa gạt chi thần suýt chút nữa dọa khóc, lùi lại mấy bước, kêu rên nói, oan uổng a, thật sự không có quan hệ gì với ta. Đúng rồi, là may mắn. May mắn ở dùng khổ nhục kế, nàng cùng báo trước tình như huynh muội. Câm miệng, nữ thần may mắn sắc mặt khó coi gầm lên, hít một hơi thật sâu. Đối với những khác bốn thần đạo, không muốn lại nghe hắn nói. Ta phiền chán thấu lừa gạt cái tên này, không người nào có thể biết hắn là thật hay giả. Lại nghe tiếp chỉ có thể sâu sắc thêm chúng ta lẫn nhau nghi kỵ. Trước tiên giải quyết báo trước vấn đề, sau khi ta muốn cùng hắn công bằng một trận chiến, ta nói thẳng nói, may mắn bất hạnh thần quyền đều có thiếu hụt, thậm chí ngay cả tam hồn đều phá diệt một hồn, đến nay chưa hề hoàn toàn khôi phục, cho nên mới không tiếc đánh đổi đưa vào thứ tám cảnh thánh giả. Lừa gạt, nếu như ngươi thật sự có ẩn giấu, liền giết không ở hoàn hảo trạng thái ta. Nếu như ngươi không có ẩn giấu, vậy thì mời ngươi đi chết. Lừa gạt chi thần sắt rụt cổ lại, kêu khổ nói, ta không am hiểu chiến đấu a. Nếu không chúng ta đánh cược phân thắng bại. lại nói các ngươi đúng hay không thần hồn nát thần tính. Báo trước làm sao có khả năng còn sống sót. Hắn thần quyền sức mạnh còn ở bị chúng ta dùng để áp chế chủ giới cùng phó giới tốc độ thời gian. Trôi qua chênh lệch, hắn nếu như sống sót, đã sớm thu hồi a. Không ai lại để ý đến hắn. Cần lục thần vây công báo trước chi thần. Cho dù giết nhầm cũng không thể bỏ qua. Hiện tại trái lại là thất phách giới hai tên đệ nhất player chiến đấu không thần quan tâm. Đều ở nhìn chằm chằm thánh hồn đại lục. Chiến tranh chi thần trầm giọng nói, nếu như Long yêu thánh người chiến bại, ta sẽ thần hàng diệt giết bọn họ. Cho ta mang đến tổn thất, may mắn, sinh mệnh, hai người các ngươi phải cho ta bù đáp lại. Này mắc mớ gì đến ta? Nữ thần sinh mệnh rất muốn hỏi như vậy một câu, nhưng ngẫm lại báo trước trở về hậu quả, vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu. Nữ thần may mắn càng là tán thành, chiến tranh tiện tay sẽ giúp ta giết một người. Sau khi chuyện thành công, ta dùng may mắn thần quyền chúc phúc ngươi trăm năm. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.